Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khi mà mình đang livestream với các bạn đó. Đấy thì mình thật ra đó, cái chuyện này mình trước đây có rất nhiều người hỏi. Nhưng mình cũng chỉ nói đơn giản là có một vài vấn đề thì mình cũng không đọc chuyện của anh Lục Tinh nữa. Thế nhưng ok, hôm nay mình nói. Mình nói lại một lần này là lần duy nhất và lần cuối. Còn nếu cần thiết bạn nào muốn tìm hiểu thêm, các bạn tìm nghe lại đoạn mình nói, hoặc là mình sẽ post một cái tút để tránh cho các bạn hiểu lầm mình. Ok. Thứ nhất, cũng phải nói luôn rằng là khi mình xin tác quyền của ai chuyện thì mình cũng xin luôn. Bao giờ cũng thế, thường thường mình xin luôn một điều là nếu như có thể em sẽ edit một chút để cho dễ đọc. Đó, mình sẽ edit lại một chút, xin phép anh em ở Bigo mình châm điếu thuốc. Nếu như có thể thì mình sẽ edit lại một chút, nó chỉ là câu từ trong chuyện thôi để cho nó đọc cho nó thuận miệng, bởi vì cái bản text và cái bản audio á, nó là hai cái rất là khác nhau. Đó. Từ text mà đọc thành audio nghe nó rất là khác nhau, nên đôi lúc phải edit lại cho nó dễ đọc. Hầu như tác giả nào mình cũng xin như vậy. Mình cũng có thông báo như vậy. Vì vậy, khi mình lấy một câu chuyện nào đó, mình check qua một lượt đoạn đầu á. Nếu như mình cảm thấy dễ đọc rồi, ok xong. Còn nếu như mình chưa thấy đọc, nó kiểu nó chưa thuận mồm mình á, thì mình sẽ phải edit lại một tí. Thì nói thật lòng với các bạn là có thể là do hệ thống ngôn ngữ, do ngôn ngữ của vùng, của miền. Mỗi một vùng cách viết và cách nói khác nhau. Cho nên chuyện của anh Lục Tinh đôi lúc mình đọc lên nó hơi ngược mồm một chút, nên mình phải dành nhiều thời gian để mình edit lại. Một chuyện anh gửi không phải là mình có thể đọc ngay. Ví dụ chiều anh gửi không thể nào mình đọc được ngay. Thật ra cái đó các bạn, những bạn nào mà là những người chỉ cần học văn tốt một tí, các bạn đọc những tác phẩm anh Lục Tinh, các bạn có thể thấy điều đó. Đó, các bạn có thể thấy điều đó. Ok, bé Liên về bên anh, nên em rảnh rỗi về bên anh. Nhà vẫn đó, giường vẫn đó, chỉ việc nằm đó đợi anh thôi. Ok, trở lại tiếp. Đấy, chỉ cần các bạn tinh ý một chút về văn, các bạn sẽ biết được là cái sự trúc chắc ở đó. Có thể là do vùng miền, do cách viết, cách phát âm của từng vùng khác nhau, cho nên là mình đọc nó cũng khó. Thì mình edit lại. Và cái edit đó nó không phải là ngày 1, ngày 2, mà nó rất mất thời gian. Cái thứ hai, các bạn thông cảm giúp mình. Trong thời gian vừa rồi các bạn biết, anh Lục Tinh và Bá Thông có cái sự va chạm, đúng không ạ? Có sự va chạm, hai anh em xích mích. Cả hai người đều là người mình rất tôn trọng, và vì mình là người đứng giữa, tôi cũng không lên tiếng. Rất nhiều bạn thân á, hỏi: ồ tại sao anh Lục Tinh với Bá Thông nó cãi nhau, anh không đứng ra anh giảng hòa, anh không lên tiếng? Anh lên tiếng kiểu gì? Hai người đều là người anh rất quý, anh rất tôn trọng. Mà anh cũng tự hào mà nói rằng anh là người đầu tiên đưa tác phẩm của anh Lục Tinh và Bá Thông tới khán giả. Anh tự hào rằng điều đó. Vậy anh bênh ai? Anh bênh Bá Thông để mất lòng Lục Tinh, hay là anh bênh Lục Tinh để mất lòng Bá Thông? Vì vậy anh lựa chọn biện pháp im lặng. Nếu như người đó hiểu, nếu như một trong hai người hiểu hoặc cả hai người hiểu, thì ok, sẽ không hề trách móc gì anh cả. Đúng không ạ? Xong, anh cũng không đọc bất kỳ tác phẩm của ai cả. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn thừa hiểu đó. Trong cái giai đoạn nhạy cảm như vậy, khi mà hai bên vẫn còn đang va chạm nhau, anh đọc tác phẩm của người này sẽ mất lòng người kia. Anh đọc tác phẩm của người kia sẽ mất lòng người này. Các bạn quá hiểu điều đó. Anh đã tâm sự với Cú Heo rất nhiều, bởi vì Cú Heo là một cái thằng rất là điềm tính. Cú Heo là một cái thằng rất là trầm lắng. nó bình tĩnh trước mọi thứ trong trong cuộc sống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net